sự rất ruột và đau lòng trong nháy mắt bùng nổ khi nhìn thấy bóng dáng cô, gần như là mất khống chế. Anh hối hả đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net